Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1759. Chương 1759. Tần Tố Chân nước đắng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Vạn Phong và Hàn Quảng Gia ở Lý Hữu nhà ăn cơm tối. Hơn nữa vẫn còn ở nơi này ở một đêm. Ngày thứ hai, Vạn Phong rời đi Lý Hữu nhà sau đó. Đến trước cao trường học đi một chuyến. Toàn bộ trước cao bên trong học sinh hắn là không có biết. Nhưng là lão sư vậy không mấy cái biết. Trước kia rất nhiều lão sư có thuyên chuyển, có xuống biển, có về hưu. Liền không có mấy người hắn biết. Khi biết với đất nước đi nước ngoài buôn bán, không biết rời đến địa phương nào đi sau này. Vạn Phong có lòng tiếc nuối. Trường trung học phổ thông lão sư bên trong với đất nước cho hắn ấn tượng là tốt nhất. Đáng tiếc không tìm được. Nếu là có thể tìm được giúp hắn tìm một cái trí phú đường. Còn lại mấy cái biết lão sư Vạn Phong ở Tiểu Ngô ra một cái không thế nào tránh quy tiệm cơm nhỏ. Bên trong mời một bữa cơm. Cái này tiệm cơm nhỏ cũng không có cái gì cải xanh. Nhưng thịt cũng không thiếu. Vậy thì chỉnh một bàn thịt. Ăn cơm trưa xong từ Tiểu Ngô ra lên đường. Ở đi qua Phú Lạp Nhĩ Cơ thời điểm. Lại đến Hà Khiếu nhà ghé thăm. Thời điểm mùa đông Hà Yến Phi ngụ ở trang phục bên trong. Đã mấy ngày mới một lần trở về. Vì vậy Hà Khiếu cũng không biết Vạn Phong tới. Hai người gặp mặt thân thiết ôm chầm. Vạn Phong ở Hà Khiếu nhà ăn cơm tối cũng ở nơi đây ở một đêm. Lão bà không có ở nhà Hà Khiếu không thể làm gì khác hơn là tự mình xuống bếp. Ăn sống nuốt tươi làm vài món thức ăn. Ta nói Bính Bính ca. Lão bà không ở nhà ngươi vậy yên tâm. Sẽ không sợ nàng cho ngươi tìm một lập bang bổ. Hà Khiếu bất đắc dĩ cười một tiếng. Ngươi hàng này nói thế nào vẫn là mùi này. Nói thật Hà Khiếu làm món ăn tay nghề giới hạn tại làm quen giai đoạn. Còn như mùi vị không phải phai nhạt chính là mặn. May có mặn có nhạt có thể dính vào trước ăn. Nếu không thì thảm. Hà Khiếu lấy đánh cá là cờ hiệu và bờ bên kia người Liên Xô vẫn đang tiến hành nguyên thủy lấy hàng. Giao dịch hàng mua bán. Hai bên biên phòng bỏ mặc sao. Tiểu Ngô ra biên phòng đứng cách Phú Lạp Nhĩ Cơ cũng chỉ 5 dặm. Ở biên phòng đứng tháp quan sát lên không thể nào không thấy được những đất này hạ giao dịch. Thật giống như biên phòng bây giờ quản không thế nào quá nghiêm. Chính là có lúc kiểm tra bị bắt cũng không có thu vật phẩm kéo xuống. Cũng không câu lưu cũng không tiền phạt. Thảo nào Hà Khiếu sẽ làm cái này. Ở Hắc Hòa đi theo Vạn Phong lăn lộn 2 năm. Hà Khiếu đối với lấy hàng giao dịch hàng mua bán cũng là rất quen thuộc. Một năm có thể hoa kéo nhiều ít năm? Không nhiều, 30.000, 40.000, coi như thích hợp đi. Hà Yến Phi một năm ở xưởng may lấy thêm cái 20.000, 30.000 trở về. Nhà các ngươi cuộc sống ở chỗ này cũng coi là nhất lưu sinh sống. Hà Yến Phi ở Trương Quyên xưởng, may bên trong thuộc về quản lý cao cấp, đồng thời lại là đối phương tiểu di. Trương Quyên một năm trừ tiền lương bên ngoài sẽ quá mức cho 10.000 đến 20.000. Tương lai ngươi trả qua tới sao? Ngươi không phải nói năm 92 trường Hoa Tô bên Mậu sẽ lại mở sao? Hà Khiếu hỏi, tới ta là sẽ đến, nhưng không nhất định làm ăn. Hoa Tô bên Mậu là khẳng định biết lái, cùng lại mở thời điểm. Các ngươi có thể dùng ta trước kia lối đi tiếp tục cùng bọn Tây làm ăn. Hà Khiếu gật đầu một cái. Vạn Phong trước kia ở Liên Xô biên giới khai thông đường dây vẫn rất có năng lượng. Tối hôm đó, ba người nằm ở Hà Khiếu nhà nóng trên giường đất đen đèn một mực hàn huyên tới đêm khuya. Nhớ lại ở Hắc Hòa lúc một điểm một giọt, ba người thỉnh thoảng phát ra lạnh người tiếng cười. Xô sáu sáng sớm, Vạn Phong và Hàn Quảng Gia và Hà Khiếu tạm biệt lái xe đi Hắc Hòa. Ở buổi trưa 11 giờ chừng đi xe vào thành phố Hắc Hòa. Dương Kiến Quốc ở Hắc Hòa cho đoàn xe mướn căn cứ lại là bọn họ trước kia và người Liên Xô làm giao. Dịch căn cứ, cái căn cứ này ban đầu Vạn Phong đi, sau này thì chuyển giao cho Vương Trung Hải và Dương Pháo. Cái này hai cái hàng vậy không coi ra gì. Cho mướn cho một chút ở Hắc Hòa làm việc lặt vặt người xứ khác ở. Đến mùa đông những thứ này người xứ khác đều về nhà. Nơi này lại trống không? Liền bị Dương Kiến Quốc mướn. Nói là thuê kỳ thật sẽ chờ cho mượn. Vương Trung Hải và Dương Pháo sẽ phải 10 nguyên tiền. Chính là tượng trưng tính. Ở đoàn xe đạt tới thời điểm, Dương Kiến Quốc và Triệu Cương đã thuê đến nồi hơi công mua được than đá. Chẳng những giải quyết sưởi ấm vấn đề còn thuê nấu cơm làm món ăn người. Có thể nói hậu cần bảo đảm làm khá vô cùng. Ở căn cứ bên trong ăn cơm chưa xong, Vạn Phong chắp tay sau lưng ở căn cứ bên trong đi loanh quanh. Những ngày qua hết thảy rành rành trong mắt, thăm lại chốn xưa, Vạn Phong trong lòng cũng là một phen cảm khái. Thỏ chuyển đồi, vòng tới vòng lui hồi hang ổ. Mình đây coi như là lại chuyển trở về. Những ngày kế tiếp, đoàn xe thí nghiệm xe cơ hồ đều kéo đến Hắc Long Giang trên mặt băng tiến hành thích ứng tính khảo. Sát, Hắc Long Giang gồ ghề mặt sông vô cùng thích hợp những thí nghiệm này xe cộ rong ruổi. Đoàn xe sẽ ở Hắc Hòa dừng lại một tháng thời gian. Cùng lạnh nhất thời điểm sẽ lên đường đến Ti Kiêu phía Bắc cuối cùng Mạc Hà tiến hành cực hạn khảo sát. Đợi hoàn tất thì kiểm tra đi trở về phủ, đoàn xe dựa theo kế hoạch ở Hắc Long Giang trên mặt sông tiến hành hạng nhất khảo sát. Mà Vạn Phong ở đến Hắc Hòa ngày thứ hai lại bắt đầu khắp nơi hỏi thăm tìm cuộc hành trình. Hắn muốn là đoàn xe giải quyết nỗi lo về sau liền cần muốn đích thân ra tay. Vương Trung Hải và Dương Pháo cái này hai cái không người không có tiền đồ là dự định ở giải trí. Đến chết trên đại lộ dục ngựa chạy hết tốc lực. Cái này hai cái hàng những năm này ở Hắc Hòa gì cũng không có làm. Trừ phòng khiêu vũ phòng ca chính là phòng game. Còn mỗi người đang nháo chuyện khu khai trừ hai cái hiệu ăn. Sau đó liền trông nom cái này một mẫu đất ba phân phối hợp ăn chờ chết. Cái này hai cái hàng gặp Vạn Phong tới tranh nhau kéo Vạn Phong đến bọn họ hiệu ăn phương pháp ăn. Thiếu chút nữa đánh, nếu không phải Tần Tố Chân chọn Vương Trung Hải hiệu ăn. Cái này hai hàng nói không chừng sẽ đánh bể đầu chảy máu. Tần Tố Chân là Vạn Phong tìm tới. Ngày hôm nay hắn trước cùng những thứ này những ngày qua anh chị em tụ họp. Ngày mai ở đi tìm Khúc Dương. Sau đó do Khúc Dương mang hắn đi tìm Trịnh Triều Dương. Xe hắn đội phải ở chỗ này đợi 2 tháng. Dĩ nhiên muốn cùng công an người chào hỏi. Huệ đệ, ngươi không ở nơi này, cuộc sống này qua được đỉnh không có ý nghĩa, luôn cảm giác thiếu đi một chút gì. Một ly rượu xuống bụng, Dương Pháo liền bắt đầu chút bầu tâm sự. Vương Trung Hải cũng có giống nhau cảm thụ. Thấy không, người này chính là không mệt mỏi. Sanh trong phúc không biết phúc. Cả ngày lẫn đêm nằm kiếm tiền hắn nói không có ý nghĩa. Đây không phải là đánh được nhẹ sao? Vạn Phong vẫn là câu nói kia. Một người phát 10 mẫu đất ruộng nước để cho bọn họ cấy mà. Một ngày sau liền đều biết mỗi ngày ngồi là biết bao tốt đẹp. Huệ đệ, ngươi bây giờ đều bắt đầu tạo xe hơi. Ai nha? Và ngươi so thật không so được nha. Chúng ta mỗi ngày dùng máy game dỗ đứa nhỏ chơi thời điểm. Ngươi đều bắt đầu tạo xe lừa bịp đại nhân. Nói gì vậy? Cái gì gọi là lừa bịp đại nhân nha? Vạn Phong lười được phản ứng cái này hai cái hỗn tử. Chuyển hướng Tần Tố Chân. Tỷ, ngươi máy nhắn tin bây giờ làm tới trình độ nào? Đừng nói nữa. Ban đầu ta xem Trương Tuyền kiếm tiền. Đầu nóng lên trở về liền mở máy nhắn tin. Nào biết một lái mới biết cái này phức tạp nha. Làm thủ tục, tìm sẽ máy vi tính nhân tài. Cùng máy nhắn tin mở ra lại không có phục vụ khách hàng. Ta còn được từ mình mở rộng. Cái này nửa năm hơn cũng làm hy. Tần Tố Chân nói sống động. Vạn Phong nghe không ngừng cười. Vậy bây giờ có nhiều ít hộ? À, hơn 1,000 hộ. Hơn 1,000 hộ. Miễn cưỡng có thể không lời không lỗ.